Sự rung động có chủ ý, chương 283, Ninh Ninh nhận một người bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên ngón áp út tay phải của bà cụ đeo một chiếc nhẫn vàng rất đơn giản. Nhìn kiểu dáng và mức độ mài mòn, chắc hẳn đã có từ nhiều năm trước. Cháu thích chiếc nhẫn này à? Bà cụ bỗng lên tiếng hỏi. Trung Thư Ninh khựng lại một chút. Cứ chăm chú nhìn đồ của người khác là không lịch sự. Cô bèn mỉm cười ngượng ngùng. Cháu chỉ thấy kiểu dáng của nó đặc biệt à? Đúng rồi. Kiểu này là từ mấy chục năm trước. Bây giờ chẳng còn nữa đâu. Nhìn là biết đồ xưa. Nhưng vẫn rất đẹp à? Đây là nhẫn cưới của bà. Đeo đã hơn 50 năm rồi. Vậy chắc chắn tình cảm giữa ông và bà rất tốt. Cũng tạm được. Bà cụ vừa nói, vừa nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cô, không giống như mấy chiếc nhẫn bây giờ. Cầu kỳ đẹp mắt, nhẫn của cháu cũng đẹp lắm, có thể cho bà xem một chút không? Trung Thư Ninh gật đầu, tháo nhẫn ra đưa cho bà. Khi bà cụ đón lấy chiếc nhẫn, túi hồ sơ y tế đặt trên đùi bất cẩn rơi xuống. Tài liệu bên trong vung vãi khắp nơi, bà vừa cúi người xuống. Trung Thư Ninh liền nói, bà cứ ngồi yên, để cháu nhặt cho, chân cháu hình như không tiện lắm. Không sao đâu à, chỉ là nhặt mấy thứ thôi mà. Trung Thư Ninh sớm đã để ý cây gậy của bà cụ. Kiểu dáng đặc biệt, hình như có thể gấp gọn, còn có nút bấm thoạt nhìn rất giống gậy dành cho người khiếm thị. Thế nhưng, bà cụ này lại trông có vẻ nhìn rõ mọi thứ. Bà cụ nhìn chiếc nhẫn một lát rồi trả lại cho cô. Sau đó hỏi, chân cháu bị sao vậy? Cháu không cẩn thận bị thương. Phải làm một cuộc tiểu phẫu. Bà đến bệnh viện là để khám sức khỏe định kỳ. Bà đi một mình à? Không có người nhà đi cùng à? Ông nhà bà đi nộp tiền rồi. Trung Thư Ninh gật đầu. Lại nghe bà hỏi tiếp, chiếc nhẫn của cháu là nhẫn đôi phải không? Trung Thư Ninh vừa đưa lại tập hồ sơ đã sắp xếp xong cho bà vừa đáp. Vâng ạ, cháu kết hôn rồi. Nhẫn rất đẹp đấy, cảm ơn bà. Nhà thiết kế làm rất tốt à? Bà cụ chỉ mỉm cười. Giờ giới trẻ chẳng mấy ai muốn kết hôn nữa. Cháu trai bà ngay cả đi xem mặt cũng không chịu. Không ngờ cháu lại lập gia đình sớm vậy. Cháu gặp được người phù hợp à? Nghe giọng điệu của cháu, chắc mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Anh ấy đối xử với cháu rất tốt. Cả đời người, tìm được người mình yêu quý thực sự rất khó. Bà cũng mong cái đứa cháu làm bà lo lắng kia sớm gặp được người phù hợp. Chứ suốt ngày chỉ biết làm việc thôi. Có lẽ là duyên chưa đến à? Nghe giọng cháu, hình như không phải người ở thủ đô. Cháu lớn lên ở Thanh Châu à? Trung Thư Ninh nói chuyện không mang nhiều khẩu âm, nhưng so với người sinh ra và lớn lên tại thủ đô thì vẫn có chút khác biệt. Người cháu có mùi hương rất dễ chịu, có mùi trầm hương, nhưng không hoàn toàn là vậy. Bà tinh thật đấy à, đây là hương do chính cháu làm. Có bán không? Cháu có một cửa hàng trên mạng à? Trung Thư Ninh chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội quảng bá cho cửa hàng của mình. Không có cửa hàng thật à, hiện tại thì chưa à? Bà không dành mua sắm trên mạng. Hay là mình kết bạn liên lạc đi à? Nếu bà cần, cháu có thể mang tới tận nơi cho bà. Trung Thư Ninh thấy rất hợp ý với bà cụ này. Cũng được. Bà cụ lấy ra một chiếc điện thoại dành cho người lớn tuổi. Trung Thư Ninh cũng không quên nhắc nhở, hương trầm khác nước hoa, sẽ có khói, trời lạnh nên vẫn cần mở cửa sổ cho thoáng. Người lớn tuổi và trẻ nhỏ đôi khi sẽ thấy cay mát, nên khi đốt hương cần đặc biệt lưu ý ạ. Bà cụ mỉm cười gật đầu. Hai người chỉ trò chuyện đôi câu. Đến lượt Trung Thư Ninh vào kiểm tra. Cô chào tạm biệt rồi rời đi. Bà cụ vẫn nhìn theo bóng lưng cô rất lâu. Ngay cả Lý Khải cũng để ý, còn liếc nhìn vài lần. Chẳng có lý do gì khác. Bà cụ này thực sự có khí chất rất đặc biệt. Phu nhân, vừa nãy người đó cô quen à? Không, chỉ là tình cờ gặp. nói chuyện vài câu thôi, cảm giác không giống người bình thường đâu. Trung Thư Ninh chỉ cười, dù gì cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên. Cô là ai, thực ra chẳng liên quan gì đến mình. Mãi đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn, bà cụ mới thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng vuốt tay lên cây gậy trong tay. Hồi lâu mới thở dài một tiếng thật sâu. Sau khi kiểm tra xong, Trung Thư Ninh nhận được cuộc gọi từ anh trai. Cô đi đến bãi đỗ xe của bệnh viện, nhìn quanh một lượt mới lên xe anh. Lý Khải chỉ biết câm nín. Anh em ruột mà mỗi lần gặp nhau lại cứ như đang làm nhiệm vụ bí mật vậy. Kiểm tra thế nào rồi? Thịnh Đình Xuyên đang tiện gặp khách gần đó. Hồi phục tốt lắm, chỉ là phần mắt cá chân vẫn hơi yếu. Cần thêm thời gian. Thịnh Đình Xuyên gật đầu. Đi ăn cùng anh nhé. Vâng, có gọi cậu đi cùng không? Không cần, cậu ra nước ngoài rồi. Khi nào đi vậy à? Hôm qua. Dụ Hồng Sinh là người rất ghét cảnh chia tay, nên trước lúc đi, ngoài Thịnh Đình Xuyên ra thì chẳng báo với ai cả. Trung Thư Ninh cúi đầu nhắn tin cho Hạ Văn Lễ, báo rằng trưa nay không về nhà, rồi thuận miệng hỏi anh trai, ông bà nội về thủ đô chưa à? Chưa, chắc 3-4 ngày nữa, lẽ ra tháng sau mới về, giờ lại đổi lịch đột ngột, cũng khá bất ngờ. Thịnh Đình Xuyên đâu phải người ngốc, việc thay đổi lịch trình trở về xảy ra ngay sau buổi tiệc tối hôm ấy, 8-9 phần là do ông bà nội nghe được chuyện xảy ra sáng hôm sau buổi tiệc tối. Chắc là Thịnh Tâm Dư đã gọi điện kể lể ấm ức. Cô em họ này, Thịnh Đình Xuyên hiểu quá rõ, bề ngoài thì luôn tỏ ra đoan trang, lễ độ, nhưng từ nhỏ đã được dì nuông chiều. Cũng chẳng ít lần gây chuyện, khi em gái anh chào đời, ông bà nội đã tặng khóa bình an vào vòng tay nhỏ. Cô ta thấy rồi cũng đòi có, còn nói kiểu dáng của em gái đẹp hơn, trách ông bà thiên vị, làm ầm lên một trận, em gái anh là sinh non, nuôi lớn đã khó khăn lắm rồi, người nhà thương yêu nhiều một chút cũng là chuyện dễ hiểu. Hơn nữa, ngày ấy em gái anh và ba mẹ thường sống ở nước ngoài. Mỗi lần về thăm, ông bà nội đương nhiên rất vui. Vì thế, cô ta từng dỗi hờn. Chuyện đổi trắng thay đen, cô ta làm quen tay. Từng nói ông bà có cháu gái rồi là không cần cô ta nữa. Cô ta luôn tự nhận mình mới là đại tiểu thư nhà họ Thịnh. Còn em gái chỉ là nhị tiểu thư. Qua các dịp lễ Tết rõ ràng đều như nhau. Cô ta là cố tình nói quà của em gái đẹp hơn. Đòi đổi bằng được, khi đó còn nhỏ, từng bị ông nội mắng cho một trận. May mà ba mẹ cô ta không tính toán với cô ta. Sau này lớn lên một chút, cô anh bắt đầu quản nghiêm hơn. Nên trong mắt người ngoài, cô ta luôn là kiểu con gái ngoan ngoãn, nề nếp. Trước mặt ông bà thì càng diễn tròn vai, lần này chịu thiệt thòi, kiểu gì cô ta cũng sẽ tiên hạ thủ vi cường, kể tội trước, dù gì ông bà cũng không ở thủ đô, không biết nội tình, cũng chẳng rõ cô ta đã nói những gì. Thịnh Đình Xuyên đoán được lý do ông bà đột ngột quay về. Trung Thư Ninh cũng nghĩ tới, anh nói xem. Ông bà nội có khi nào không thích em không? Yên tâm, không đâu, ông bà trước giờ thương anh nhất mà. Mắt bà bị kém là do một phần công việc. Phần nữa là vì khi anh mất tích, bà khóc quá nhiều đấy. Mắt kém, Trung Thư Ninh chợt nhớ đến bà cụ mà cô gặp ở bệnh viện lúc nãy. Đúng lúc đó, điện thoại cô rung lên, là cuộc gọi từ bà cụ vừa kết bạn ban nãy. Alo. Cháu chào bà. Thịnh Đình Xuyên hơi nhướng mày, ngữ khí này rõ ràng rất khách sáo, chắc chắn không phải Hạ lão phu nhân nhà họ Hà. Em gái mình lại vừa nhận thêm một người bà nữa à? Cách Trương